Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, đệ 1028 chương trở mặt. Hai người đi vào bên ngoài, lập tức ra hạ đám mây, đi vào phía dưới một chỗ trong sơn trang. Thánh tử điện hạ, điện chủ ở bên trong chờ các ngươi. Thủ vệ nhìn đến Vu Lăng Vũ mang theo Tư Mã U Nguyệt tiến vào, nói: "Ân, Vu Lăng Vũ đi ở trước, Tư Mã U Nguyệt theo ở phía sau." Đi hậu viện một cái phòng, Thiệu Tận Trời ngồi ở cái đệm thượng, trên mặt che kín nếp nhăn, thoạt nhìn so ban ngày già nua rất nhiều. Ban ngày thoạt nhìn giống như là một trung niên nhân, buổi tối thoạt nhìn lại giống một cái người già. Loại này biến hóa thật đúng là chính là làm người ngoài ý muốn. Nàng ngẩng đầu nhìn Vu Lăng Vũ, muốn biết đây là có chuyện gì. Trong chốc lát lại nói cho ngươi. Vu Lăng Vũ cho nàng một ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ ở cửa đứng trong chốc lát. Thiệu Tận Trời mới mở to mắt. Điện chủ, người đã mang đến. Vu Lăng Vũ nói. Gặp qua điện chủ. Tư Mã U Nguyệt chiều Thiệu Tận Trời gật gật đầu. Ngươi là Lăng Vũ sư đệ, ta liền không quanh co lòng vòng, ngươi nguyện ý gia nhập ta Thánh Quân Các sao? Thiệu Tận Trời hỏi. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới hắn như vậy trực tiếp, uyển cự nói: "Đa tạ điện chủ ưu ái, U Nguyệt thân kiêm trọng trách, chỉ sợ không thể gia nhập Thánh Quân Các. Khu rừng hắc ám sự tình là ngươi làm đi." Thiệu Tận Trời thực khẳng định nói: "Ngươi giết ta Thánh Quân Các người, nếu ngươi gia nhập chúng ta, chuyện này xóa bỏ toàn bộ. Nếu ngươi không muốn nói, chúng ta đây đã có thể lưu ngươi không được. Ngươi nếu muốn hảo, điện chủ đây là ở uy hiếp ta sao?" Tư Mã U Nguyệt lạnh giọng hỏi. "Không, ta không có uy hiếp ngươi, ta chỉ là ở cùng ngươi trần thuật một sự thật." Thiệu Tận Trời nói. "Này vẫn là xem ở ngươi sư huynh là ta Thánh Quân Các thánh tử dưới tình huống. Nếu là người khác, chỉ sợ ngươi hiện tại đã là một khối thi thể. Nếu ta nói không đâu." Tư Mã U Nguyệt nói. "Lăng Vũ, ngươi vẫn là khuyên nhủ ngươi sư đệ đi." Thiệu Tận Trời nói. "Ta cho ngươi cả đêm thời gian, nếu ngươi vẫn là nói như vậy, không cần, ta sẽ không gia nhập của các ngươi." Tư Mã U Nguyệt nói. "Sư phó của ta nói qua, Thánh Quân Các không phải cái gì hảo địa phương, đi một cái sư huynh hắn lão nhân gia đã không cao hứng. Nếu ta lại gia nhập nói, hắn nếu như bị tức chết rồi, ta tội lỗi liền lớn, vậy ngươi là thà chết cũng không muốn gia nhập." Thiệu Tận Trời sắc mặt có chút khó coi. "Là, vậy thành toàn ngươi." Lăng Vũ, Vu Lăng Vũ nhìn xem Thiệu Tận Trời, lại nhìn xem Tư Mã U Nguyệt, tay phải khẽ nâng, thuần trắng sắc linh lực chậm rãi ở trên tay ngưng tụ. Tư Mã U Nguyệt sắc mặt cũng không có sợ hãi. Vu Lăng Vũ ngưng ra linh lực sau không có động tĩnh, giống như ở do dự giống nhau. "Lăng Vũ, động thủ." Thiệu Tận Trời cho rằng Vu Lăng Vũ không thể nhận tâm động thủ, quát. Vu Lăng Vũ cúi đầu nhìn trên tay linh lực, tay chậm rãi hướng lên trên nâng, sau đó đột nhiên chiều Thiệu Tận Trời công tới. Thiệu Tận Trời không nghĩ tới Vu Lăng Vũ sẽ công kích chính mình, sự phát đột nhiên, hắn phòng ngự chậm chút, bị còn thừa lực lượng đánh trúng. "Lăng Vũ." Trên mặt hắn kinh ngạc là như vậy rõ ràng, hiển nhiên hắn chưa từng có nghĩ đến quá loại tình huống này. "Ta sẽ không giết nàng." Vu Lăng Vũ nói. "Ngươi dám ngẫu nghịch ta ý tứ?" Thiệu Tận Trời lạnh mặt nói. Vu Lăng Vũ bày ra một cái kết giới, đem toàn bộ thôn trang đều vây quanh lên, bên trong người không được đi ra ngoài. Thiệu Tận Trời xem hắn cư nhiên bày ra kết giới, biết hắn là tới thật sự. Hơn nữa không có tính toán buông tha nơi này mọi người. Hắn biết Vu Lăng Vũ bố trí kết giới rất lợi hại, nhưng là cũng không có đem sự tình tưởng thực nghiêm trọng. Bởi vì ở hắn trong ý thức, Vu Lăng Vũ cũng không lợi hại. Hắn phản bội chính mình bất quá là xúc động cử chỉ. Ngươi muốn phản bội ta? Hắn bay đến không trung, nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ. Ngươi biết làm như vậy kết cục sao? Có thể có cái gì kết cục? Vu Lăng Vũ nói, ngươi hẳn là hối hận. Ngươi không có nhiều mang điểm người ra tới, nói. Hắn phi thân đi lên, chiều Thiệu Tận Trời công tới. Ta bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Thiệu Vân Thanh khó thở. Bồi dưỡng, ngươi bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, còn không phải là muốn vì chính mình bồi dưỡng một khối tốt thân thể sao? Vu Lăng Vũ nói, ta càng lợi hại, ngươi về sau liền càng lợi hại. Ngươi là thật sự tưởng bồi dưỡng ta, mới có thể cho ta như vậy nhiều tài nguyên, đối ta như vậy hảo. Ngươi cảm thấy, lời này ngươi tin sao? Ngươi ở nói bậy gì đó? Thiệu Tận Trời quát lạnh, ta làm nhiều như vậy, đương nhiên là vì ngươi, phải không? Vu Lăng Vũ cười lạnh, vậy ngươi cho ta ăn kia đan dược lại là sao lại thế này? Ngươi lần trước nương thay ta kiểm tra thân thể, công kích ta linh hồn, kia lại là sao lại thế này? Nếu mấy năm nay ta ăn ngươi cho ngươi đan dược nói, ngày đó ngươi phải xính đi. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, Thiệu Tận Trời đã đối hắn hạ quá độc thủ, ngươi đều biết. Lần này đổi Thiệu Tận Trời kinh ngạc, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình làm thực bí ẩn, sẽ không có người biết mới đúng. Ngươi đại nạn buông xuống, lại không có biện pháp đột phá, vì thế ngươi liền nghĩ tìm một người tới bồi dưỡng, làm ngươi về sau đoạt xá chi dùng. Đương ngươi nghe nói ta linh hồn không được đầy đủ thời điểm, ngươi cảm thấy cơ hội tới, vì thế tự mình đi thần ma cốc đem ta mang đi. Nhiều năm như vậy cho ta tốt nhất tài nguyên, làm ta không ngừng đề cao thực lực của chính mình. Ngươi làm nhiều như vậy, còn không phải là vì ở đoạt xá sau thực lực của ngươi có thể cao điểm sao? Vu Lăng Vũ khó được nói nhiều như vậy, xem ở hắn khách quan thượng bồi dưỡng chính mình, hắn cũng nguyện ý làm hắn chết cái minh bạch. Ngươi chừng nào thì biết đến? Thiệu Tận Trời hỏi. Ngay từ đầu liền biết, Vu Lăng Vũ nói. Bất quá nếu ngươi cho ta như vậy tốt điều kiện, ta tự nhiên cũng là muốn nỗ lực điểm ơn y, cho nên ngươi ngay từ đầu liền không ăn ta cho ngươi đan dược. Thiệu Tận Trời nói, cho nên ta lần trước tiến thân thể của ngươi thời điểm, ngươi linh hồn mới có thể công kích ta, không sai. Vu Lăng Vũ nói, bất quá còn có một cái ngươi không thể tưởng được nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Đó chính là ta linh hồn đã tìm được hơn nữa dung hợp thành công. Ta hiện tại là hoàn chỉnh linh hồn, ngươi không bao giờ có thể đánh ta thân thể chủ ý. Vu Lăng Vũ tại hữu ngưng ra màu đen linh lực, tay phải ngưng ra màu trắng linh lực. Ta cười nói, cái gì? Sao có thể? Thiệu Tận Trời không tin. Thế giới lớn như vậy, một cái tàn khuyết linh hồn đụng tới chính mình mặt khác một nửa linh hồn, đây là cỡ nào tiểu nhân tỷ lệ? Chính là nhìn đến trên tay hắn màu đen linh lực, hắn không thể không tin tưởng. Bởi vì trước kia Vu Lăng Vũ căn bản không có cái này. Vu Lăng Vũ ý niệm vừa động, lưỡng đạo linh lực hóa thành một cái hắc long cùng một con màu trắng kỳ lân, hai chỉ hóa hình linh thú đồng thời chiều Thiệu Tận Trời công tới. Thiệu Tận Trời thực lực cũng không thấp, bằng không cũng không thể trở thành thánh quân các chủ. Hắn nhanh chóng dùng ra linh kỹ, cùng Vu Lăng Vũ hóa hình linh thú đối kháng lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong phòng đuổi theo nơi nơi chạy linh thú. Phát hiện Vu Lăng Vũ kia hai chỉ bên trong. Màu trắng kỳ lân muốn nhược một ít là. Cái kia Hắc Long muốn lợi hại đến nhiều. Bất quá là linh hồn chi lực. Là có thể có như vậy thực lực. Ma sát trong người trước rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hết chương.